Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, chương 44 quần công, lôi phong cảnh Tây Bắc, khụ khụ khụ, lúc này Vạn Chân cũng vừa thanh tỉnh, tự nhiên là nghe được vừa mới Lý Tú Thanh nói, tự nhiên cũng nghĩ đến Tiền Dũng mấy người. Ánh mắt lộ ra đối Lý Tú Thanh oán hận. Nàng như thế nào sẽ như thế ác độc. Vạn Chân ngươi tỉnh. Tiểu Nhục Kê vội bay đến Vạn Chân bên người. Đứng ở Vạn Chân trước ngực. Lúc này tự nhiên là không có nhiều ít người chú ý tới Vạn Chân. Toàn bộ tâm thần đều bị Bạch Lâm cùng Lý Tú Thanh hấp dẫn qua đi. Đến nỗi có thể nói Tiểu Nhục Kê. Bọn họ càng vốn là nghe không được Tiểu Nhục Kê nói. Chỉ nghe được vẫn luôn gà con tử kỳ kỳ kêu to. Cứu, cứu mạng. Lúc này Lý Tú Thanh cảm thấy chính mình lồng ngực thực nhiệt. Hô hấp khó khăn, đôi mắt bắt đầu trở nên trắng. Trong lòng sợ hãi không ngừng gia tăng. Đầu lưỡi bắt đầu ra bên ngoài phiên. Đôi tay gân xanh thẳng bạo. Gắt gao mà bóp Bạch Lâm tay, hy vọng mượn này có thể thở giúp, nhưng là rõ ràng không được, mặt bắt đầu trắng bệch xuống dưới, nàng thậm chí có thể nhìn đến chính mình phụ thân ở không trung nói chuyện. Biểu tình vặn vẹo, lại là lên án lại là oán hận. Không, nàng không cần chết, nàng không cần xuống địa ngục, nàng muốn tồn tại, tồn tại, dừng tay. Đang ở lúc này một tiếng quát lớn thanh âm ra tới. Thực mau một cái khổng lồ nhẹ nhẹ màu lam đại thân ảnh. Bay thẳng đến Bạch Lâm phun ra băng chùy. Thời gian thực mau bất quá nháy mắt. Bạch Miêu tỷ cẩn thận. Khụ khụ khụ khụ. Vạn Chân chơ mắt nhìn đột như lên màu lam băng chùy hướng tới Bạch Lâm phía sau mà đi. Dù sao cũng là 22 cấp băng chùy. So Bạch Lâm cao 4 cái cấp bậc, tốc độ lại mau, Bạch Lâm sao có thể trốn quá? Không, Bạch Lâm căn bản là không có muốn trốn. Vì Vạn Chân, Tiền Dũng đám người, nàng biết chính mình một khi bị thương, như vậy tứ chi vô lực, trước mắt sắp chết Lý Tú Thanh nhất định sẽ chạy thoát. Cho nên ở kia băng chùy đâm vào Bạch Lâm thân thể là lúc Bạch Lâm tốc độ cực nhanh từ không gian lấy ra một phen chùy thủ bay thẳng đến Lý Tú Thanh bên trái. Trái tim chỗ không lưu tình chút nào một đao đâm đi vào. Phụt, mà kia phía sau băng chùy cũng đâm vào Bạch Lâm trong thân thể. Cũng may nàng thừa dịp cơ hội này hướng hữu trước khuynh thân thể. Nếu không kia mười mấy băng chùy tất nhiên sẽ đâm vào nàng trái tim. Đến lúc đó liền tính là có một hồ quang hệ chữa khỏi thủy cũng liền không sống nàng mệnh. Chạm vào, Lý Tú Thanh bị Bạch Lâm đâm vào kia một chùy thủ ngày chết gần. Trực tiếp ngã xuống trên mặt đất, đang ở lúc này Bạch Sở lại đây. Nhìn trên mặt đất Lý Tú Thanh, trong lòng quính lên, không lưu tình chút nào đối với Bạch Lâm trước ngực liền một chưởng. Phúc! 20 cấp dị năng giả trưởng không phải nói giỡn. Hơn nữa Bạch Lâm bản thân liền bị thương. Lúc này Bạch Lâm giống như một cái rách nát oa oa giống nhau bay đi ra ngoài. Bạch Miêu tỷ, Vạn Chân hét to một tiếng. Tỷ tỷ, Tiểu Nhục Kê cũng kêu lớn lên. Hướng tới Bạch Lâm thân thể chạy như bay qua đi. Giống, một tiếng rung trời hổ gầm vang lên. Biến dị hổ lúc này cũng bất chấp cái gì ẩn tàng rồi. Trực tiếp nhảy liền khôi phục chính mình vốn dĩ thân hình. Chợt lóe liền tiếp được Bạch Lâm Money lúc này Bạch Lâm chịu nội thương cấp trọng. Trong miệng không ngừng chảy huyết. Lập tức thú nhận không gian trung tiểu kim. Đồng thời nhanh chóng cấp chính mình rót một vại quang năng chữa khỏi thủy. Miêu Thúy Hoa dù sao cũng là 19 cấp dị năng giả. Đối với 18 cấp Bạch Lâm tới nói, kia chữa khỏi năng lực tương đương cường hãn. Giống, Tiểu Kim vừa ra, kia tiếng kêu càng thêm kinh thiên động địa. Một cái chiếc đũa tiểu nhân thân ảnh trực tiếp trở nên dị thường thật lớn. Lập tức liền đem lão hổ cùng Bạch Lâm hướng trên người vừa xem. Vèo một tiếng, ngợp nổi lên vạn chân liền một bước lên trời. Này hết thảy phát sinh càng thêm mau. Nhìn đến mọi người ngốc lăng nửa ngày vẫn luôn đều không có phản ứng lại đây. Nàng, khó trách, khó trách. Hàn Dục lúc này nhìn bay lên không hoàng kim giao long và trên người Bạch Lâm, đôi tay không tự giác nắm chặt. Hắn vừa mới hẳn là ngăn cản nàng, sẽ không có việc gì. Nguyên lai là nàng đoạt chúng ta biến dị hổ. Gia Cát Lưu Hương lúc này không biết nên dùng cái dạng gì tâm tình tới đối đãi cái này hắn đã từng thực khinh thường nữ hài. Dịch San San đám người như cũng ngốc lăng. Bọn họ không có nhìn lầm đi. Đoạt bọn họ biến dị hổ cư nhiên là như vậy cái không chớp mắt người. Hơn nữa nàng cư nhiên còn có 22 cấp hoàng kim giao long. Như vậy tưởng tượng, mấy người nhìn hoàng kim giao long mang theo tham lam. Bọn họ nhất định phải giết nữ tử này. Như vậy biến dị hổ cùng hoàng kim giao long liền thuộc về các nàng. Ngươi chờ nhân loại, nếu dám thương ta lão đại, quả thực chính là tìm chết. Tiểu Kim có từng nhìn đến Bạch Lâm đã chịu như thế trọng thương. Bạch Sở lúc này căn bản là không có gì tâm tình quản những việc này. Hắn nhất định phải cứu trở về Lý Tú Thanh. Nhìn Lý Tú Thanh hơi thở đã cực yếu đi. Nàng không thể chết được. Cắn răng một cái liền từ nhận không gian chung lấy ra một cái tròn tròn nho nhỏ. Lóe quang, nổi tại trên tay hắn một cái đồ vật, phảng phất là cái gì tinh linh giống nhau. Khởi tử hồi sinh đan. Vẫn luôn quan sát này toàn bộ thế cục công dương lỗi chừng lớn ánh mắt nhìn Bạch Sở trong tay đan. Dược, hắn điên rồi. Mặt khác lánh đời môn nhân tự nhiên là nghe được công dương lỗi nói. Đều không tự chủ được đem ánh mắt từ hoàng kim giao long trên người nhìn về phía Bạch Sở. Hắn có biết hay không? Toàn bộ lánh đời môn chung đều chỉ có 3 viên tức chết hồi sinh đan. Đông môn lánh đời gia tộc lúc trước vì được đến cái này tức chết hồi sinh đan chính là đã chết hơn 1.000 người. Gia Cát Vân đối với Bạch Sở cách làm thực khó hiểu. Một cái như vậy phế vật cư nhiên lãng phí một viên khởi tử hồi sinh đan. Lúc này Miêu Thúy Ngọc phía trước xem này chính mình nữ nhi bị Bạch Lâm bóc cổ vì bảo mệnh tự nhiên là không dám ra tới. Thẳng đến Bạch Sở đám người trở về, nàng mới dám ra tới. Đồng thời lúc này ở Lý Tú Thanh thi thể biên khóc lợi hại. Ta số khổ nữ nhi a. Đương nhìn đến Bạch Sở trong tay kia dược thời điểm liền nàng tới gần một chút đều có thể cảm giác được một cái làm chính mình thần thanh khí sảng cảm giác. Đồng thời cũng còn làm chính mình tuổi trẻ không ít giống nhau. Nghe được người khác cách nói. Đang xem mắt lúc này Bạch Sở. Tựa hồ còn có cái do dự. Không, nàng không thể mất đi Lý Tú Thanh. Nếu mất đi cái này nữ nhi, nàng hiện tại sở hữu đồ vật đều sẽ mất đi. Đến lúc đó nàng cùng Tu Nhi nên làm cái gì bây giờ? Miêu Thúy Ngọc như thế tưởng. Đột nhiên liền bùng nổ. Tay mắt lanh lẹ trực tiếp đem kia phiêu phù ở không trung thấy không rõ bộ dáng dược đoạt lại đây. Lúc sau nhanh chóng đút cho Lý Tú Thanh. Nói cũng kỳ quái, lúc này Lý Tú Thanh kề bên Tử Tuyệt, tự nhiên là không có nuốt động tác. Bất quá ở kia đan dược tới gần nàng môi là lúc nàng cư nhiên chủ động mở ra miệng mình. Có thể thấy được khởi tử hồi sinh đan thật là thành tinh linh dược. Bạch Sở trơ mắt nhìn nàng đem dược nuốt đi xuống. Lúc sau toàn thân nổi lên một cổ bạch sắc quang mang. Chớ quên, Tú Thanh nàng là trưởng môn nữ nhi duy nhất. Một viên thuốc viên thôi. Chẳng lẽ nàng còn không thể ăn sao? Nhìn Bạch Sở ánh mắt, Miêu Thúy Ngọc vội giải thích ra tiếng. Sợ chờ đến Lý Tú Thanh còn chưa thanh tỉnh thời điểm Bạch Sở tìm nàng tính sổ. Bạch Sở vốn dĩ do dự kỳ thật cũng là vì Lý Tú Thanh nhân phẩm thật sự quá mức với ác liệt. Nếu không liền quang nàng là Bạch Thạch nữ nhi duy nhất, hắn liền đã sớm cho kia thuốc viên cho nàng ăn vào. Kẻ điên. Lời này là Gia Cát Lưu Hương nói. Bạch Sở đầu thật sự bị lừa đá. Chạm vào. Lúc này Lý Tú Thanh không chỉ có miệng vết thương toàn bộ khép lại, bởi vì kia linh dược mang đến thật lớn ôn hòa năng lượng. Nếu làm nàng hơi thở không ngừng vững vàng bay lên, rõ ràng ở một bậc thăng cấp. Tiểu Kim giết nàng. Bạch Lâm lúc này vừa mới tỉnh táo lại liền thấy như vậy một màn. Có loại nôn ra máu xúc động. Nàng không nghĩ đối phó Bạch Sở, bởi vì Bạch Sở không phải người xấu, nhưng là cố tình hắn chính là muốn ngại chính mình sự tình. Bạch Lâm mặc kệ hắn có hay không ở Lý Tú Thanh bên người. Nàng nói qua sẽ không làm Lý Tú Thanh tồn tại. Tiểu Kim đã sớm chuẩn bị tốt. Một cổ cường đại lôi điện hơi thở ở nó trong miệng phun trào mà ra. Tư tư, không. Bạch Sở căn bản là không có dự đoán được Tiểu Kim đột nhiên bùng nổ dị năng đánh hạ tới. Kia 22 cấp lôi điện chính là có thùng nước giống nhau thô. Miêu Thúy Ngọc nhìn kia chút xuống mà xuống màu tím lôi điện, muốn chạy trốn, nhưng là lại phát hiện thân thể của mình ở kia cổ uy áp dưới căn bản là không động đậy. Hướng tư tư tư, kia lôi điện liền ở mọi người trước mắt một giọt không lậu đánh vào hơi thở thăng chức Lý Tú Thanh trên người. Mà ở Lý Tú Thanh bên người Miêu Thúy Ngọc, một người bình thường như thế nào có thể ngăn cản trụ lôi điện uy năng, cho nên trực tiếp dây thành cha. Đến nỗi lúc này Bạch Sở tự nhiên là bị lôi điện lan đến, thân thể lôi điện xỏ xuyên qua, biến thành đen nhánh người, lúc sau liền phun ra khẩu máu tươi ngã vào một bên. Làm mọi người kỳ quái chính là kia Lý Tú Thanh cư nhiên còn ân ân tịnh tịnh nằm ở nơi đó, một chút sự tình đều không có. Không, chuẩn lại nói nàng là không có gì sự tình, nhưng là thân thể hơi thở nhanh chóng lùi lại, trực tiếp thối lui đến 16 cấp mới ổn định xuống. Dưới, Bạch đại ca, Dịch San San nhìn một bên đen nhánh hôn mê bất tỉnh Bạch Sở hoảng sợ. Mà trong không khí Tiểu Kim như cũ ở tụ tập lôi điện, rõ ràng là tưởng lại lần nữa phóng thích, hoàn toàn đem Lý Tú Thanh giết. Băng xà, Dịch San San trượt lóe trực tiếp nhảy tới Bạch Sở cùng Lý Tú Thanh kia một bên. Không phải nàng nguyện ý cứu Lý Tú Thanh, mà là nàng như thế trắng ra cứu Bạch Sở tới Lý Tú Thanh không màng. Chờ đến Bạch Sở tỉnh táo lại thời điểm còn không biết sẽ thấy thế nào nàng. Kia thật lớn màu lam 22 cấp biến dị xà lúc này chợt lóe liền tới rồi Dịch San San bên người, đồng thời nhìn thấy kia cổ lôi điện xuống dưới, trực tiếp đem chính mình tụ tập băng hệ dị năng hướng tới kia lôi điện mà đi. 22 cấp đối 22 cấp, bất quá Tiểu Kim là tam hệ dị năng thú, hơn nữa trở thành hoàng kim giao long tự nhiên là có hoàng kim giao long xu thế. Mà Dịch San San màu lam xà chỉ là băng hệ, cho nên Tiểu Kim 22 cấp chữ có thể tự nhiên là so màu lam biến dị xà cao không biết nhiều ít lần. Húng, như cũ có không ít lôi điện xuyên qua kia tường băng, bay thẳng đến kia biến dị xà cùng Dịch San San mà đi. Tư tư, một cái đốt trọi hương vị lập tức từ trong không khí lan tràn mở ra. Thân là cùng tộc Dịch Thủy Lam tự nhiên là sẽ không trơ mắt nhìn Dịch San San bị điện chết. Không chung cái kia nữ tử rõ ràng là đánh muốn Lý Tú Thanh mệnh. Nhưng là nàng đặc biệt muốn Hoàng Kim Giao Long. Hơn nữa thấy được kia lôi điện uy năng cùng dịch san san biến dị xa đối lập lúc sau. Càng là mang theo nhất định phải được tâm tư. Hét lớn một tiếng, mơ tưởng ở thương bọn họ. Nói dịch Thủy Lam liền bộc phát ra một cổ 20 cấp phong hệ dị năng hướng tới tiểu kim cập. Bạch Lâm mà đi, khanh khanh, kia lưỡi dao gió gặp được Hoàng Kim Giao Long vậy là lúc phát ra hoa hỏa. Bất quá là khó khăn lắm ở tiểu kim trên người lưu lại một dấu vết thôi. Hàn Dục tự nhiên nhìn đến Bạch Lâm sắc mặt trắng bệch hôn mê. Đến bây giờ đã đứng ở Hoàng Kim Giao Long trên người. Tuy rằng sắc mặt như cũ trắng bệch, nhưng thật ra so phía trước khá hơn nhiều. Tâm cũng đột nhiên thả xuống dưới. Nhìn bởi vì dịch Thủy Lam cùng dịch San San ngăn cản. Ẩn sĩ gia tộc người khác đều bắt đầu đối với thượng ở không trung Bạch Lâm phát ra dị năng. Một hai cái, tiểu kim nhưng thật ra không lo lắng. Cao giai dị năng giả công kích nhiều, nó liền phải dùng càng nhiều tinh lực tới duy trì chính mình sau phòng ngự. Bởi vì còn muốn cố Bạch Lâm cùng Vạn Chân chờ. Rốt cuộc nó không giống Bạch Lâm tiêu hao dị năng hữu hạn. Vừa mới ở hai đánh lôi điện thời điểm liền hao phí nó hơn phân nửa năng lượng. Rốt cuộc một cái là bởi vì sinh khí, cho nên không có khống chế năng lượng phát ra. Một cái khác là vì mạnh hơn kia biến dị xà, mà dùng năng lượng tự nhiên là muốn ở nó phía trên. Như thế mà đến ngược lại đã chịu không ít thương. Cũng là đúng là bởi vì nguyên nhân này. Vì sao phía trước 24 cấp độc giác thú sẽ bị 20 cấp 10 cái dị năng giả cực kỳ 10 cái 18 cấp sùng vật bức bách tiến vào bọn họ bẫy dập chung đi. Bạch Lâm tự nhiên là thấy được phía dưới người tham lam chi tâm. Không có cách nào, Bạch Lâm chỉ có thể lại lần nữa rời đi. Bất quá hôm nay chi thủ, Bạch Lâm chắc chắn tự mình tìm trở về. Lánh đời gia tộc đúng không? Hảo, thực hảo. Tiểu Kim tự nhiên là biết Bạch Lâm không cam lòng. Nó cũng thực không cam lòng. Nhưng là hiện tại bị hơn 20 cá nhân vây công, chỉ có thể hạ này quyết định bằng không thế nào cũng phải chết ở chỗ này. Chờ một ngày nào đó nó tất nhiên sẽ cùng lão đại sát trở về. Mà ngày này nó tin tưởng sẽ không rất xa. Giống, lại lần nữa chu lên một tiếng thẳng tận trời cao. Lấy nó 22 cấp tốc độ. Ở hơn nữa Bạch Lâm đã dậy phong năng thêm vào thực mau liền biến mất ở mọi người trong mắt. Hàn Dục thiệt tình vì Bạch Lâm nhéo đem hãn. Hắn sợ Bạch Lâm thẹn quá thành giận mất lý trí. Cũng may nàng cũng biết lấy hay bỏ. Trong tay tiểu bóng cao su lớn nhỏ hình tròn lôi điện lập tức liền tiêu tán. Từ người ngoài trong mắt xem hắn bất quá là bình tĩnh đứng ở bên ngoài xem diện giống nhau. Chỉ cần Bạch Lâm ở tối nay hạ quyết định, liền có thể nhìn đến ngầm mười mấy dị năng giả tất nhiên sẽ gặp Hàn Dục công kích. Đúng vậy, Hàn Dục muốn giúp Bạch Lâm money đến nỗi vì sao giúp nàng. Hàn Dục xoa xoa cái chán, chính hắn cũng không biết, lúc ấy nhìn đến Bạch Lâm hôn mê bộ dáng, hắn trong lòng dâng lên một cổ tên là sợ hãi đồ vật, giống như là khi còn nhỏ chính mình sủng vật đã chết giống nhau tâm tình. Nghĩ đến hắn tuyệt đối là đáng thương Bạch Lâm, khó được như vậy thú vị nữ nhân, hắn tự nhiên là không nghĩ làm nàng đã chết. Chính là hắn thật đúng là không nghĩ tới một khi ra tay sau hắn sắp sửa đối mặt cái gì hậu quả. Hiện tại phản ứng lại đây, khó được vì chính mình nhéo đem hãn. Trong rừng rậm một cái màu đen thân ảnh không ngừng mà hướng tới Bạch Lâm đám người địa phương đuổi. Lúc ấy xem xong diễn lúc sau hắn vì xác định chung quanh hay không còn có khác 20 cấp tà hữu. biến dị thú, liền hoàn toàn tại đây phạm vi ngàn dặm bài tra xét một chút. Chờ đến hắn phát hiện ở Bạch Lâm bên này khác thường là lúc, liền ở tinh thần dị năng nhìn thấy Bạch Lâm giá hoàng kim giao long đối diện lánh đời gia tộc người công kích. Đáng tiếc chờ hắn cấp tốc đuổi tới thời điểm Bạch Lâm đã biến mất ở hắn tinh thần dị năng bên trong. Hắn tinh thần dị năng ở cao hơn 100 mét lúc sau hắn liền tra xét không đến. Đứng ở trên cây, lạnh nhạt trên mặt mang theo một tia liền chính mình cũng không biết thích giết chóc chi ý nhìn. Trên mặt đất người, mà hắn trắng nọn tay đắp cành đã biến thành tro bụi. Mặt trên còn có một tia lôi điện quang mang. Chờ đến hắn đem tay cầm khai thời điểm kia than gốc nhánh cây lập tức cho bụi yên diệt. Chờ đến hắn phản ứng lại đây thời điểm mới nhíu mày. Hắn rốt cuộc là như thế nào lạp? Vừa mới cảm xúc căn bản là không phải chính mình có thể khống chế. Thậm chí kia cảm xúc khống chế được chính mình. Tưởng tượng đến cái kia xảo trá nữ nhân vẻ mặt tái nhợt chi sắc. Hơn nữa khóe miệng còn mang theo vết máu. Hắn tâm liền như nhéo giống nhau. Loại này tâm tình hắn chưa bao giờ từng có. Hồi lâu lúc sau nham tùng đám người mới thở hổn hển chạy tới cảnh tây bắc bên người. Mà lúc này bọn họ phía sau đi theo một chúng 18 cấp trở lên thú sủng. Còn có mấy chỉ là 20 cấp trở lên. Lúc ấy bọn họ tự nhiên là cho rằng cảnh Tây Bắc không muốn lại tiện nghi Bạch Lâm Mani cho nên không màng tất cả đều góp nhặt lên. Đầu nhi, như thế nào lạp? Trước kia liền tính là hắn tốc độ lại mau cũng sẽ bận tâm đến bọn họ. Nhưng là lần này giống như không có. Bọn họ thiếu chút nữa liền mất đi cảnh Tây Bắc tung tích. Cho nên bọn họ thực chắc chắn, chính mình đầu nhi không bình thường, thực không bình thường. Cảnh Tây Bắc như cụ thẳng tắp đứng ở chạc cây phía trên. Sơ thăng dương quang đánh vào hắn trên người phảng phất cho hắn thân thể độ một tầng kim sắc quang. Huy, gương mặt đẹp càng thêm tuấn tiếu, thật dài lông mi lóe một tầng kim quang. Chiếu ra một đạo bóng ma đem hắn ánh mắt hoàn toàn che giấu trụ. Bất luận kẻ nào đều tra xét không đến. Thật lâu sau lúc sau mới nghe được hắn lạnh giọng nói. Trở về, nham tùng đám người nhìn nhau liếc mắt một cái. Trở về nơi đó đi. Chỉ thấy cảnh Tây Bắc thân ảnh chợt lóe liền tới rồi dưới tàng cây. Xem ra hắn nói trở về kỳ thật là hồi phía trước bọn họ nơi doanh địa. Ta cho các ngươi hồi trung môn. Cảnh Tây Bắc đột nhiên quay đầu nhìn nham tùng mấy người. Đầu nhi, những lời này là hách thúc nói. Trở về thăng cấp. Cảnh Tây Bắc nói xong này một câu liền biến mất ở mấy người trước mắt. Hách thúc, đầu nhi rốt cuộc là như thế nào lạp? Nham Tùng lo lắng nhìn Hách Thúc, bọn họ đương nhiên là không tin cảnh Tây Bắc là khinh thường bọn họ. Bọn họ sở dĩ mọi chuyện đều hỏi Hách Thúc tự nhiên là bởi vì cảnh Tây Bắc là Hách Thúc một tay mang. Đại, đến nỗi Hách Thúc tên thật không có người biết, cho nên cảnh Tây Bắc sự tình tự nhiên là dẫn đầu hỏi Hách Thúc. Lúc này Hách Thúc cũng là một đầu mờ mịt. Căn bản là không biết nên như thế nào trả lời. Nếu là đầu nhi phân phó, chúng ta đây liền trở về đi. Chính là, nham tùng còn tưởng nói chuyện, nhưng là bị với sáng ngăn lại. Nếu đầu nhi cùng hách thúc đều lên tiếng, chúng ta liền trở về đi. Thượng quan thu vẫn luôn không nói gì. Phía trước đang ở thu thập súng vật, nàng ly cảnh Tây Bắc gần nhất. Tự nhiên là dẫn đầu nhìn đến cảnh Tây Bắc vẫn luôn mặt vô biểu tình mặt. Có một tia phá công. Chờ đến giây tiếp theo thời điểm cảnh Tây Bắc liền không thấy. Nhẹ nhàng thở ra khẩu khí. Tất nhiên là cái kia cái gì liên minh đã xảy ra sự tình gì. Cho nên hắn mới đến xem cái đến tột cùng. Bất quá bởi vì cây cối rậm rạp nàng nhưng thật ra không có thấy rõ nhiều ít. Chỉ biết là doanh địa chung người tựa hồ có chút tử khí trầm trầm cảm giác. Phỏng chừng khả năng cùng độc giác thú có quan hệ. Bởi vì chỉ có cái này đoán rằng cảnh Tây Bắc mới có thể như thế. Lúc này Bạch Lâm cũng không có rời đi, mà là hướng tới độc giác thú phạm vi mà đi. Bởi vì nàng tinh thần dị năng bao vây lấy tiểu kim cùng biến dị hổ chờ nhưng thật ra không sợ độc. Giác thú phát hiện, bất quá ly độc giác thú một khoảng cách mới làm tiểu kim đem nàng buông xuống. Một chút mà tiểu kim lập tức thu nhỏ. Vừa mới rơi xuống đất Bạch Lâm trực tiếp phun ra một cái khẩu máu đen. Sắc mặt nháy mắt trở nên xanh tím chi sắc. Cái kia băng hệ biến dị xà băng chỉ chung có mãnh liệt độc tố. Đúng vậy, tuy rằng Bạch Lâm dùng quang hệ chữa khỏi thủy chữa khỏi chính mình trên người miệng vết thương cập nội thương, nhưng là kia độc lại biến mất không được. 22 cấp biến dị xà độc, cũng đúng là Bạch Lâm thúc đẩy tiểu kim rời đi nguyên nhân. Phía trước nàng vẫn luôn chống, cái này mua bán làm lỗ vốn. Bạch Lâm thở gấp hô hấp lập tức liền nằm ở trên cỏ. Chống được hiện tại toàn thân đều không có sức lực. Lão đại, tỷ tỷ, Bạch Miêu tỷ, đại hiệp, một người tam sủng đều kêu lên tiếng âm. Kinh hách nhìn đột nhiên như thế Bạch Lâm Money làm sao bây giờ? Vạn chân nhìn thấy Bạch Lâm mặt càng ngày càng đen. Lại còn có cái một cổ hắc khí ở thân thể của nàng trung ẩn ẩn dâng lên. Vạn chân hoang mang lo sợ. Trong mắt không tự giác lộ ra nước mắt. Bạch Miêu tỷ, ngươi nói cho ta muốn như thế nào làm. Bạch Lâm lúc này vẫn luôn dùng băng hệ dị năng đem chính mình mạch máu đông lạnh trụ. Chịu đựng thật lớn rét lạnh cập đau đớn. Đồng thời đem tinh thần dị năng bao bọc lấy chính mình trái tim. Chậm lại độc lan tràn. Nàng dùng hết cuối cùng dị năng ở không gian nội tìm kiếm có thể ngăn lại độc dược đồ vật. Nhưng là không có. Bạch Lâm rất là thất vọng. Chẳng lẽ nàng liền vì sát cái Lý Tú Thanh rơi vào tử vong kết cục sao? Không được. Nàng không thể chết được. Chỉ là đôi mắt càng ngày càng mơ hồ. Cho dù là sơ thăng thái dương chiếu vào nàng trong ánh mắt, nàng cảm thấy như cũ ở biến hắc. Trong mông lung nhìn đến một cái màu đen cao lớn thân ảnh xuất hiện ở nàng phía trước. Nàng muốn nhìn rõ ràng là ai, nhưng là cuối cùng vẫn là không thắng nổi mệt nhọc. Nhắm hai mắt lại, vạn chân cập tiểu kim, tiểu nhục kê. Biến dị hổ nhìn thấy lúc này hôn mê Bạch Lâm dọa sáu hồn vô chủ. Đang ở cái này là một cái thon dài trắng nõn như ngọc bàn tay to trực tiếp bắt được cái kia tiểu. Nhục kê, này một đột nhiên này tới động tác làm một người mấy thú hoảng sợ. Tưởng đuổi giết bọn họ người theo lại đây. Tiểu kim càng là tính toán trực tiếp công kích. Nhưng là đang xem đã đến người lúc sau không thể tưởng tượng mở to hai mắt nhìn. Trong miệng lôi điện nháy mắt liền tiêu tán. Là người, vạn chân trượt lóe trực tiếp ôm lấy Bạch Lâm thân thể. Nếu nam tử công kích Bạch Lâm hắn liền thế nàng chống đỡ. Nhưng là lại nghe tới rồi tiểu kim nói một tiếng là người. Quay đầu liền nhìn đến một trương phi thường đẹp người. Tuy rằng lúc này đưa lưng về phía ánh mặt trời, nhưng là như cũ có thể nhìn đến hắn ngăm đen thon dài đôi mắt, cao thẳng cái mũi, cập mân khẩn môi mỏng khẽ mở, thanh lạnh thanh âm truyền vào trong tai, muốn cho nàng mạng sống liền tránh ra, vạn chân không biết vì sao, thật sự một chút liền tránh ra, phảng phất cái này nam tử nói có ma lực. Lập tức liền làm người tin phục, sinh không ra tâm tư phản kháng, chỉ thấy nam tử ngón tay thon dài nhẹ nhàng ở kia tiểu nhục kê trên người một hoa. Hỗn loạn này kỳ kỳ tiếng kêu thảm thiết, kia đỏ tươi máu lập tức từ nhỏ thịt gà trên người một giọt lọt vào Bạch Lâm trên môi. Tiếp theo liền theo nàng môi chậm rãi chảy tới rồi cổ. Ngươi đang làm cái gì? Tiểu nhục kê là Bạch Lâm khổ tâm được đến. Cái kia nam tử cư nhiên lập tức khiến cho nó bị thương. Chờ đến Bạch Lâm tỉnh lại hắn muốn như thế nào công đạo. Vạn chân muốn đoạt lấy tiểu thịt cầu. Nhưng là lại phát hiện thân thể của mình tựa hồ đông cứng. Căn bản là không thể động đậy. Tiểu nhục kê không ngừng kêu thảm thiết ra tiếng. Đem chính mình biết đến mắng chửi người nguyên rủa nói đều đối với kia nam tử nói ra. Nhưng là nó trong ánh mắt nhìn đến kia nam tử tựa hồ căn bản là không có nghe được chính mình chửi rủa giống nhau. Một khắc chỉ trắng nọn tay nhẹ nhàng đem Bạch Lâm cầm hạ kéo. Lúc sau đem nó huyết đều chảy vào Bạch Lâm khoang miệng chung. Thời gian một phân một giây quá khứ. Tiểu nhục kê trước chửi rủa, đến sau lại bất lực, thêm bi phẫn, ở đến bây giờ cảm thấy chính mình huyết sắp lưu quang. Nó sẽ chết, ô ô ô, nó là một con số khổ điều à, đúng vậy nó thật là một con chim, bởi vì không có bất luận cái gì người xem qua một cái sẽ phi gà không phải, chỉ là nó quá béo. Ở hơn nữa lại quá tiểu cho nên nhìn qua như là một con gà. Bạch Miêu tỷ giống như hảo. Vạn Chân giật mình nhìn sắc mặt bắt đầu trở nên hồng nhuận Bạch Lâm. Sai biệt nhìn mắt cái kia đẹp nam tử và bị thương tiểu nhục kê. Ngươi như thế nào biết tiểu nhục kê huyết có thể cứu Bạch Miêu tỷ? Phía trước nó đó là bị kia biến dị rắn cắn thương. Kia biến dị xà băng chỉ trung tàng đến độc cùng nó khoang miệng trung tàng đến độc cái nào càng nhiều không cần người ta nói đều biết. Mà hắn phía trước đi theo Bạch Lâm bởi vì hắn tinh thần dị năng so Bạch Lâm cao 2 cấp. Cho nên cũng không lo lắng cho mình che giấu sự tình. Vẫn luôn lan tràn khai tinh thần dị năng tự nhiên có thể rất rõ ràng thấy rõ ngay lúc đó tình huống. Này tiểu nhục kê thực thông minh, lúc ấy biến dị thú ở vây công biến dị hổ thời điểm nó đó là đánh ra tới cầu cứu tín hiệu. Bất quá bị xà công kích, hơn nữa từ nó miệng chung qua một lần, hắn lúc ấy rõ ràng xem đến kia phiếm u quang biến dị xà kia hai viên cực đại hàm răng thượng. Nọc độc. Chính là chờ đến tiểu nhục kê chạy thoát thời điểm căn bản là không có trúng độc. Bất quá là ngoại tại vết thương làm cho đổ máu thôi. Ngay lúc đó hắn phi thường giật mình. Không nghĩ tới cái này cấp bậc vật nhỏ cư nhiên có thể ngăn cản trụ kia 22 cấp biến dị xà. Nọc độc, cho nên vừa mới hắn ở nhận thấy được Bạch Lâm đám người thời điểm. Đặc biệt là xem đến Bạch Lâm tái nhợt mặt trở nên xanh tím thời điểm liền biết sao lại thế này. Cho nên từ nham tùng đám người, chính mình một người đuổi lại đây, cứu trị nàng, hắn cấp chính mình tìm một cái thực tốt lý do. Nàng nếu tính kế quá hắn, như vậy chính mình ở còn chưa báo thù là lúc, bất luận kẻ nào đều không được thương nàng. Đương nhiên càng thêm không thể làm nàng đã chết. Nếu không chính mình ác khí tìm ai ra. Không lưu tình chút nào đem tiểu nhục kê ném xuống đất. Không cần nói cho nàng. Ta đã tới. Nói liền chợt lóe biến mất ở một người mấy thú trước mặt. Hắn cùng Bạch Miêu tỷ cái gì quan hệ. Vạn Chân ngơ ngác nhìn hắn biến mất. Vị trí ngoặc kép không biết. Hẳn là xem như kẻ thù. Tiểu Kim ngẩng đầu. Chính là có thù oán người cứu kẻ thù sao? Lần trước giống như cũng là hắn cứu Bạch Lâm cùng nó. Tiểu Kim không hiểu được nhân loại chi gian cảm tình. Phỏng chừng là thưởng thức lẫn nhau. Tiểu Kim này một giải thích. Vốn dĩ Vạn Chân còn cảm thấy hắn là Bạch Lâm người theo đuổi. Cái này đem hắn làm cho có chút không rõ nguyên do. Bạch Lâm Trường mà nồng đậm lông mi cử động một chút. Lúc sau liền mở u ám con ngươi. Lợi đứng dậy, hướng tới chung quanh nhìn một phen. Thái dương đã dâng lên tới. Đại khái như là từ 7 giờ tới rồi 9 giờ bộ dáng. Nhìn hạ chính mình cánh tay. Ta, như thế nào hảo? Tiểu Kim cùng Vạn Chân, biến dị hổ nhìn nhau liếc mắt một cái. Lúc sau đồng thời nhìn về phía tiểu nhục kê, chăm miệng một lời nói, là nó huyết cứu ngươi. Mà tiểu nhục kê lúc này vì chính mình mất đi huyết mà đau lòng. Căn bản là không có thời gian quan sát Bạch Lâm. Nghe được Bạch Lâm thanh âm sừng sốt, ngay sau đó tưởng tượng liền biết sao lại thế này. Mất máu quá nhiều lung lay đi tới Bạch Lâm bên người. Tỷ tỷ, ta sắp chết. Bạch Lâm vừa thấy tiểu nhục kê trên người còn chảy huyết, nhưng là lưu không nhiều lắm. Đồng thời nghĩ tới bọn họ cách nói, vội lấy ra một bình quang hệ chữa khỏi thủy. Lần này không cần Bạch Lâm động thủ, nó liền lo chính mình nhảy đi vào. Không nghĩ tới tiểu thịt cầu huyết còn có thanh độc tác dụng. Bạch Lâm mỉm cười nhìn tiểu thịt cầu, không độc một thân nhẹ. Ngay sau đó nhìn Vạn Chân đám người, các ngươi là làm sao mà biết được? Tiểu Kim thấy thế vội nói, là tiểu nhục kê chính mình tự mình hiến huyết. Ngươi hỏi tiểu nhục kê, vốn dĩ bọn họ là không muốn nói dối. Nhưng là người kia một hai phải làm lôi phong không lưu danh. Mấu chốt là hắn làm hắn lôi phong làm gì muốn ước chừng trói buộc bọn họ 2 giờ. Hiện tại cả người còn đau đâu. Mà Vạn Chân từ trước đến nay là thực tôn trọng người khác. Nếu cái kia nam tử như thế nói, hắn cũng ngượng ngùng nói ra. Kết quả là một người tam thú rất có ăn ý nói dối. Đặc biệt là tiểu nhục kê, biết lúc ấy nhất định là bị hắn nhìn đến nó bị rắn cắn, cho nên mới biết nó huyết có thể thanh độc, nhưng là dùng đến chảy nó suốt 2 cái giờ huyết sao? Ở nó huyết lưu nửa canh giờ thời điểm Bạch Lâm sắc mặt đã hoàn toàn chuyển hảo. Tức chết nó, rõ ràng là chính mình muốn chờ Bạch Lâm tỉnh lại, một hai phải mang lên nó huyết. Hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp. Bạch Lâm lúc này nghe một người tam thú nói như thế nào cứu trị nàng. Lời nói, nàng tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Ngay sau đó nghĩ đến chính mình hôn mê phía trước nhìn đến cái kia thân ảnh. Không tự giác hỏi ra thanh âm. Nào biết đối diện một người tam thú đều không hề có do dự lắc đầu. Nói không có thấy quá người này. Vì thế Bạch Lâm đau đầu, nàng si ngốc, xuất hiện ảo giác, nghĩ nghĩ vẫn là tính, híp mắt nghĩ tới còn chưa chết Lý Tú Thanh, thật là mạng lớn, khiến cho nàng sống lâu mấy ngày, đến nỗi lần này chúng độc chi thương, nha nha, Dịch San San nàng cũng nhớ kỹ, còn có lánh đời gia tộc người khác, bất quá nếu bọn họ như cũ không có phát hiện thân phận của nàng. Như vậy đào hoa căn cứ cũng không cần gia tăng đề phòng. Dù sao cũng là nàng cùng mấy người sinh ra cừu hận, không nghĩ kéo lên đào nguyên căn cứ người. Hiện tại nàng đã tới rồi độc giác thú lãnh địa. Ở qua đi một khoảng cách đó là độc giác thú cư trú địa. Một khi đã như vậy vẫn là được đến độc giác thú lại nói. Chờ đến nàng thực lực ở có tăng trưởng thời điểm nhất định tìm bọn họ tính sổ. Bạch Lâm xem mắt Vạn Chân. Hắn hiện tại có 20 cấp biến dị hổ. Ít nhất hắn ân toàn tính được đến bảo đảm. Ngày mai ta liền đi sẽ kia chỉ độc giác thú. Vạn Chân, hôm nay ngươi liền trở về đi. Bạch Miêu tỷ, Vạn Chân rõ ràng luyến tiếc Bạch Lâm. Nhưng là nghĩ đến chính mình năng lực, vẫn là lặng im xuống dưới. Ngươi nhất định phải cẩn thận. Yên tâm, ta tự nhiên này đây ta mệnh vì tiền đề. Nói Bạch Lâm đưa tới Tiểu Kim. Tiểu Kim liền phiền toái ngươi đem vạn chân cập biến dị hổ đưa trở về. Lão đại, không có ta vạn nhất ngươi gặp được cái gì bất chắc, làm sao bây giờ? Tiểu Kim nghe được ngày mai Bạch Lâm muốn đi sẽ độc giác thú. Lấy nó tốc độ nhất, vạn cũng muốn ngày mai giữa trưa mới trở về. Tự nhiên là sẽ chờ ngươi cùng nhau. Bạch Lâm như thế nào sẽ thiếu Tiểu Kim cái này giúp đỡ? Tiểu Kim gật đầu, lão đại, ta đây liền đi nhanh về nhanh. Ngoặc kép, hết chương.